Mà mấy quý vị thấy những người ăn fast food đó là sao? Đa số ăn fast food thì mập thù lù. Tại fast food là đồ gì? Đồ junk, junk food. Và fast food là đồ junk food, mà junk food ăn vô là mập thù lù, nó không tiêu. Như vậy cũng vậy đó quý vị, mà muốn pháp môn nào nhanh á thì quý vị gọi là chân đam à, tức là pháp fast food. Thế có cách gì tu cho nhanh nhanh hơn chút không? Này tôi tu lâu quá rồi, tôi tu 30 năm rồi chưa giác ngộ đó nha, đi tìm pháp môn nào khác nhanh hơn. Thường thường tu là mình phải đầu tiên hết phải chạy qua cái giai đoạn tầm, tức là phải luôn luôn kéo tâm về hướng về đề mục. Mình ngồi một hồi nó lại kéo đi thì mình lại kéo nó về đề mục, kéo đi kéo về đề mục. Thì đương nhiên cái thời gian đầu nó cực khổ lắm quý vị, cực khổ lắm, mình phải ra công nhé. Thầy nhắc lại cái anh chàng mà cao bồi trị được cái con ngựa đó, đã đến bị hất nó té cả chục lần rồi, u đầu rồi, gãy tay gãy chân, đã đời rồi, bó bột rồi. Nên khi bó bột tháng xong rồi nó rạng lành rồi, nhiều khi không dám lên lại, nó lên lại hất nữa sao. Quý vị thấy không? Đó là điều trị được một con ngựa còn khó vậy, cũng chỉ điều trị cái tâm. Điều trị tâm rất là khó, nhất là cái tâm nó xưa nay phóng dật, phóng túng, không giữ giới, muốn gì làm cái đó. Muốn ăn là ăn, muốn hét là hét, muốn sân là sân, muốn yêu là yêu, không bao giờ biết chặn cái tâm của mình hết. Cho nên nó là như con ngựa hoang, mình không biết cái tâm của mình, không biết. Phải biết khi mình ngồi thiền là mình biết cái tâm mình làm sao, có dễ dậy hay không, có dễ dậy hay không. Nói ngồi thì nói đếm từ 1 tới 10 thôi, mới đếm 1 tới 2 nó chạy mất tiêu rồi là biết tâm mình làm sao rồi. Mình tu một thời gian á, mình thấy mình đếm tới 5 nó mới chạy ra, biết là khá rồi. Hít vào thở ra đến 1, hít vào thở ra đến 2, mình đếm tới 5 nó mới chạy. Ồ, ghi nhận 5, làm tiếp, gắn nữa, mai mốt mình đến tới 8 mới chạy, và biết là con ngựa này khá rồi, con ngựa tâm khá rồi. Rồi đến khi mình tu tới 10 mà nó không chạy nữa, biết là khá rồi, thì lúc đó mình làm gì? Không đếm nữa. Con ngựa nó bắt đầu nó ngoan rồi, con ngựa tâm nó ngoan rồi, không cần đếm nữa. Lúc đó mình chuyển sang cái gì? Tùy tức, tức là theo dõi hơi thở thôi, theo dõi thôi. Lúc đó mình mới có thể tu theo Đức Phật. Thở vào một hơi dài, biết thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi ngắn, biết thở ra một hơi ngắn. Trên kinh của Đức Phật dạy đó, thấy nó như vậy đó, thì mình chưa tu được liền. Thời xưa ta làm được, mình chưa làm được. Cho nên thời nay chư tổ mới dạy cái sổ tức, phải đếm. Đếm như vậy đó, để biết tâm mình nó thuần thục cỡ nào. Đến khi đếm từ 1 tới 10 mà nó không chạy nữa, thì lúc đó mình mới sang cái tùy tức, là áp dụng được cái kinh quán niệm hơi thở. Còn tâm mình mới ngồi nó chạy bậy bạ hết, vừa mới ngồi cái đấy nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia, thì quý vị có ngồi cả 10 năm lên nữa, con ngựa nó vẫn không cưỡi được, chưa cưỡi được. Mình tham chưa cưỡi được. Nên người tu thiền phải kiên nhẫn, be patient. Be patient with yourself, be patient with the technique. Đếm nè, đếm chán quá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 xong rồi, có gì khác không? Quý vị muốn tu phải hỏi lại các mình, đếm từ 1 tới 10 có chạy không? Quý vị nào tu thầy trước, thầy dạy đó, đếm từ 1 tới 10 mà nửa chừng á, nó chạy, tức là nó nghĩ chuyện khác là phải bỏ, đếm lại từ 1 tới 10. Đến khi nào từ 1 tới 10 mà không chạy nữa, đừng có bỏ liền, phải làm lại nhiều lần coi. 1 tới 10 tại một lần đầu mình canh chừng nó không chạy, lần thứ nhì á, second round nó chạy rồi, chưa được. Cứ phải đếm 10 round, 20 round, lần nào đếm, mỗi một lần đếm từ 1 tới 10 không chạy hết, lúc đó là coi như cái tâm mình nó mới thuần thục. Và khi đó mình mới chuyển sang cái tùy tức, quán niệm hơi thở. Và khi quán niệm hơi thở rồi thì mình mới sẽ đi sau, chiều nay thì sẽ lấy từng cái kế tiếp. Đó. Quý vị thấy nếu tu thiền rõ ràng như vậy, mình biết đường đi nước bước. Còn nếu không mình mình muốn đắc đạo liền chưa được, nó đắc đạo là phải vô định đã. Muốn đắc đạo phải tâm phải sáng, mà tâm sáng phải có định, mà định mình chưa vô được. Mình thấy tu nó phải dễ vậy. Còn tu dễ là cái tu đó là gặp advertising, tức là tu quảng cáo, dụ người ta vô tu là vô tu là dễ lắm, dễ lắm cái gì được. Mà khi vô rồi đó, thì thầy đây thì thầy dạy quý vị cái tu khó, nói thẳng là tu khó. Đã. Rồi giờ trở lại thầy, sơ thiền là đầu tiên quý vị phải lựa cho mình một cái đề mục. Đề mục thầy có 40 đề mục, hôm nay thầy không có nêu ra đề mục. 40 đề mục đó thầy xưa là quán đất, quán lửa, quán gió, quán nước, quán tử thi, rồi quán hơi thở, rồi nhiều thứ quán lắm, nhiều cái đề mục, nhiều cái subject of meditation. Nhưng mà cái đề mục chính và đa số dễ tu là đề mục quán niệm hơi thở, nhìn theo hơi thở. Đầu tiên tâm nó sẽ chạy thì mình phải kéo nó lại, chạy kéo lại, thì cái đó, công việc đó là quý vị đang tầm, đang phát triển cái tầm. Mỗi lần quý vị kéo nó lại là mình đang phát triển cái tâm mạnh lại. Quý vị nhớ giống như mình tập tạ đó, kéo lên, mỗi mình kéo lên thì cái muscle, cái bắp thịt nó sẽ nở ra một chút, kéo lại nở. Thì quý vị phải giằng co với nó, giằng co với cái tập khí ngựa khoang của mình. Vậy, kiên nhẫn, khi hiểu như vậy thì quý vị kiên nhẫn. Nó nghĩ 10 lần, kéo lại 10 lần, nghĩ 20 lần, kéo lại 20 lần, no problem. Và mỗi lần kéo lại vậy nó over, mỗi lần kéo lại vậy mình càng mạnh hơn. Còn nếu mình không biết, nói trời chán, nó ngồi thiền hôm nay vọng tưởng nhiều quá, hôm qua không biết mình ngồi thiền sao hên quá, hôm qua không biết ở đây trung tâm Phật pháp cho ăn món gì nó ngon quá, mình ngồi thiền em ru không nghĩ gì hết. Và hôm nay Phật pháp đổi món cho ăn món gì chắc nóng quá, người khó chịu quá nên ngồi vọng tưởng nhiều quá. Vấn đề không phải vọng tưởng nhiều, vấn đề mình kéo tâm về cái đối tượng thôi, cái đó là đề mục quan trọng. Cho nên đừng chú ý vào vọng tưởng, chăm chú vào cái việc kéo vào đề mục, phải không? Kiên nhẫn, rồi kéo lại đề mục, rồi kéo lại. Cho nên mình hiểu như vậy đó, mình tu mình nói, thích quá, hôm nay nhiều vọng tưởng, mà nhiều vọng tưởng nên cái tầm của tôi cũng có cơ hội để mà nó phát triển, vậy thôi. Cho nên vậy nếu từ cái này quý vị ra ngoài đời vậy, nó chửi tôi nhiều quá, chửi nhiều mình mới tu nhẫn nhục được nhá, nó chửi ít đâu tu nhẫn nhục được. Mình vô chùa nó trời ai cũng khen độ này chị đẹp quá, trẻ ra mới xài cream gì rồi xài kem gì vậy, ví dụ vậy. Mình khoái cái tới chùa nữa, còn sang chùa khác chửi ông cho ăn thì sao? Thì tới chùa khác chửi ông cho ăn, nói chùa này tốt quá, nhờ vậy mình tu được hạnh nhẫn nhục, tu là hạnh nhẫn nhục ba la mật, phát triển nhẫn nhục ba la mật. Còn mà sang bên chùa kia đó, thì phát triển được cái bụng bự ba la mật, khen cho ăn bụng bự ra, nguy hiểm. Rồi quý vị, cái sơ thiền là cái người đó phát triển được cái tâm, rồi người đó khi tầm rồi, nó mạnh rồi, thì cái tứ tức là an trụ kéo về rồi, nó đứng yên ở cái đó, chú yên ở cái đối tượng, thì người đó phát triển được cái tứ. Ở yên trên đối tượng rồi thì người đó từ từ tâm được hoan hỷ, tầm tứ hỷ, rồi hỷ rồi đó tiếp tục đi tới yên lặng ở trong cái đối tượng, thì bắt đầu từ từ được cái sướng, tức là cái hỷ đó nó từ tâm nó từ từ nó phát ra ngoài thân, ý tình thần, ý của mình cột vào cái đối tượng, từ từ cái tình mình nó hoan hỷ, rồi cái thân mình nó sướng. Tí nữa chiều nay thầy mới nói sướng chỗ nào, chiều nay mới nói sướng chỗ nào. Người nào phải nghe đấy, phải ở lại tới chiều mới nghe sướng chỗ nào. Khi nào phải sướng chỗ đó rồi phải duy trì cái sướng nó bao lâu rồi mình mới đi sang cái nhị thiền, chứ họ sướng quá thôi đi sang nhị thiền không được. Vì vậy là cái sơ thiền của mình nó yếu xìu. Mình thấy tu nó phải tỉnh lớp như vậy mình mới thấy có hứng thú, mình tu tới đâu mình biết tới đó. Rồi sướng rồi, tức là cái sướng đó là đi sang cái ý tình thân. Ý là tầm tứ, Tình là hỷ, thân là lạc. Khi mà lạc sướng rồi đó, như thầy nói hôm qua rồi, khi mình sướng rồi thì cái tâm nó ở yên, nó muốn đi đâu đó, đang sướng quá rồi đi đâu thì nó ở yên luôn, nó ở tì luôn, không muốn làm gì hết. Thì lúc đó tâm tự động nó vô định, vô định một cách tự nhiên à, vô định cách tự nhiên. Giống như con nít, quý vị bật tivi lên cho con nó coi cartoon, hoặc là đưa cho nó coi YouTube cartoon, tự động nó ngồi yên à, vậy ạ. Hoặc còn la mắng nó thì tâm cũng vậy, khi mà nó hỷ lạc thì tự động nó sẽ vô địch. Thì vô địch thì kinh nói là sơ thiền là cái trạng thái cái người tỳ kheo đó ly dục, tức là không còn bám víu xa lìa các dục lạc thế gian. Mình muốn đi vô thiền là phải ly dục, từ bỏ những dục thú lạc thú của thế gian này, tại thấy nó thô. Ly bất thiện pháp tức là từ bỏ ngũ triển cái, và khi đó cái vị tỳ kheo này chứng và chú thiền thứ nhất, lúc đó chứng được cái sơ thiền và an trụ ở trong sơ thiền. Và đây là cái trạng thái làm sao, trạng thái này là trạng thái hỷ lạc à, hỷ lạc tức là vui và sướng, do ly dục sinh và có tầm có tứ. Nên quý vị muốn vui sướng thì quý vị tu thiền nhập định vui sướng, không cần ai phải cho tiền mình, mua cho mình nhẫn hột xoàn, mua cho mình chiếc Lexus Mercedes, không cần ai gì hết á, ngồi xuống là sướng rồi. Còn mấy tên kia nó sướng phải tùy thuộc người khác, cái sướng nó phải tùy thuộc, mà tùy thuộc bên ngoài á thì vô thường, hôm nay cho mai lấy, hoặc là có rồi mất, mất là khóc khổ. Còn này mỗi lần quý vị muốn sướng thì ở tìm góc nào ngồi, không cần ăn, ngồi xuống vô định sướng. Giờ chúng ta sang nhị thiền. Nhị thiền là khi hành giả đã thuần thục trong sơ thiền rồi à, tức là người này đã đi vô sơ thiền nhập định được rồi. Nhập định không phải một lần mà nhiều lần đi ra đi vô, tức là nhập định xuất định, vô ra vô ra nhiều lần rồi, quen đường rồi, vô ngồi thiền một cái là chừng 5 phút là vô định rồi. Thì lúc đó mới tiếp tục để đi sang nhị thiền. Coi như mình ngồi thiền, mình mỗi lần vô đây ngồi thiền một tiếng đi, mình ngồi nửa tiếng đồng hồ tâm nó mới an. Coi như là nửa tiếng đầu là mình vật lộn với vọng tưởng, tức là mình hãy còn tầm, rồi sau đó mới yên được một chút thì mới gọi là tứ. Chứ cả buổi thiền mình chỉ có tầm cái tứ thôi, chưa được sang cái hỷ. Đến khi nào mình phải vô ngồi thiền 5 phút thôi yên rồi, thì lúc đó quý vị có tầm tứ rồi. Lúc đó khi yên rồi đó thì cái tâm từ từ nó mới sang cái hỷ đó. Khi mình ngồi thiền tâm nó không có phóng đi nữa thì mới ở yên. Ở yên một thời gian rồi thì mới sinh ra cái vui, cái hỷ. Và cái vui một thời gian rồi đó thì nó mới sinh ra cái lạc. Mà khi lạc rồi thì quý vị sắp nhập định rồi. Nên quý vị ngồi thiền thấy đi rình thôi, thấy ai bắt đầu mỉm cười đó là biết người ta sắp định rồi. Tức là bắt đầu sung sướng rồi quý vị. Bắt đầu thầy thấy quý vị không có định được là mới dạy quý vị sao vui sướng mỉm cười. Cái này ép pushy, ép quý vị mỉm cười. Ngồi đau quá mỉm cười không nổi, những cười đại này để từ từ dập cho mình quen, mai mốt sắp sửa vô định. Và khi mình ngồi thiền bắt đầu mình mỉm cười thì không cần ép nữa, bắt đầu ngồi thiền bắt đầu vi tiếu mỉm cười, bắt đầu sướng. Tại khi sướng là mình mỉm cười, quý vị không ai bắt mình mỉm cười mà tự động mình mỉm cười. Tiếp tục ngồi một hồi là vô định, nó tiếp tục chắc cũng phải 2 tiếng sau mới vô định được. Khi thuần thục trong sơ thiền rồi có thể xuất nhập dễ dàng, vô định ra định, khi nào muốn vô thì nó ok, nhưng ngồi thiền 5 phút là vô rồi à, chứ không phải mình ngồi 2 tiếng vẫn chưa vô. Nó chưa vô thì ráng vô, ráng vô. Vô đâu giờ, cái này nó đâu phải cái cửa đâu. Muốn vô rồi sao phải tâm, phải tầm tứ hỷ lạc tự động nó vô thôi, chứ còn vô đâu được. Cái này nó trong tâm mà đâu vô được. Vô đây nói là cách, cách nói ngoài đời thôi, vô được cái định đó. Thì khi mà cái vị đó không có quá thỏa thích đám điếu trong cái sơ thiền này đó, thì từ từ cái vị đó cố gắng từ bỏ tầm và tứ vì thấy chúng còn thô, hoặc là do tâm định tiến triển, cái tâm định nó càng ngày càng mạnh, cứ chủ trong cái định đó càng lâu, thì hành giả tự động vượt qua hai cái chi thiền này một cách dễ dàng để tự động bước vào cái thiền thứ hai là nhị thiền. Và khi vô được cái định thứ hai nhị thiền đó, cái lúc tâm bỏ hai cái đầu tầm tứ, lúc đó chỉ còn hỷ là nhất tâm. Thì khi đó Đức Phật mô tả đó là trạng thái diệt tầm và tứ, chứng và chú thiền thứ hai, hỷ lạc, luôn luôn có hỷ lạc, do định sinh, không tầm, không tứ, nội tịnh nhất tâm. Là người đi vào nhị thiền thì khi đó không còn tầm tứ nữa, tại vì đã ở yên ở trong cái đề mục rồi, không còn bắt tâm nó chạy tới chạy lui nữa. Cho khi vô nhị thiền rồi thì cái vị đó chỉ còn có hỷ, lạc và nhất tâm thôi. Rồi kế tiếp sang tam thiền cũng vậy, sau khi hành giả thuần thục vô ra xuất nhập nhị thiền rồi thì lúc đó hành giả tiếp tục đi tiếp, thì cái vị hành giả thấy cái hỷ, tức là cái vui đó, nãy còn thô. Khi mình đi sâu vào định đó, thì mình sẽ thấy những cái tâm sở trước từ từ nó biến thành thô, giống như phải trở lại cái vụ đếm hơi thở. Ban đầu mình cứ đếm hơi thở, mình phải đếm 1, 2, 3 đến tới 10. Mà khi mình đếm quen quá rồi, tâm không chạy nữa rồi, thì mình đếm thấy nó thô. Thô tại sao? Tại tâm nó phải cái gì? Đúng rồi, nó phải nói, phải nói lên, phải nói. Giống như ở đây là bà con cô bác, ai cũng nói giữ im lặng, 2 phút sau lại có người nói giữ im lặng, 3, 4 người nào cũng nói giữ im lặng. Thì nó có yên lặng không quý vị? Khi nói xong thì nó yên lặng, nhưng mà khi nói sượt như vậy đó thì sao? 10 người nói sượt thì nó lúc đó đâu có yên lặng đâu. Đến khi cả đám yên lặng hết, không còn ai đi nói yên lặng nữa, thì lúc đó nó yên lặng hơn. Mà lúc đó đang cả đám đã yên lặng rồi mà tự nhiên có người nói yên lặng, thì cái người yên lặng đó là người gì? Disturb, phá cái yên lặng rồi. Cho nên khi mà tâm đã quen yên lặng rồi thì đếm tự nhiên mình thấy nó thô. Đang yên thì em phải đếm, mình phải nói 1. Thôi thấy nó ồn quá, đếm cũng ồn nữa, bỏ đếm luôn. Nhưng khi nào cái vị đếm mà không còn chạy nữa nha, chứ còn chưa chi thì mới nói vậy cho tôi thôi, muốn yên lặng khỏi đếm. Mình hay đi gấp rồi đó, mình phải đếm đã. Cho mình nào ồn quá phải có người ra nói yên lặng. Mà khi mà tất cả yên lặng rồi thì không cần nói yên lặng nữa. Thì cũng vậy, khi tam thiền này khi nó vui sướng rồi, khi sướng rồi đó thì cái vui không cần nữa. Mình vui tại mình vui rồi mới sướng, giờ sướng rồi đâu mình vui nữa. Cho nên từ từ hành giả ngồi trong cái nhị thiền một thời gian rồi thấy cái vui không cần thiết nữa, bỏ cái vui luôn. Cho nên khi đó hành giả thấy cái hỷ, cái vui vẫn còn thô, chưa hoàn toàn yên tĩnh, cho nên cố gắng vượt qua, muốn bỏ nó đi. Hoặc do cái tâm định nó mạnh, nó đủ sâu để đi thẳng vào cái trạng thái an lạc vi tế của tâm thiền thứ ba, không phải đi qua cái tầm tứ hỷ nữa. Cho nên lúc đó trong tâm thức của cái vị này chỉ còn 2 cái chi thiền thôi, xả dần. 2 cái đó là lạc và nhất tâm, nó chỉ có sướng thôi và yên lặng, tâm nó đứng lại một chỗ. Đức Phật mô tả đây là trạng thái ly hỷ chú xả. Đây là những cái thầy lấy người kinh, là những câu này của câu kinh, là những trạng thái ly hỷ chú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, có một cái cảm giác sung sướng, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú. chú và chú thiền thứ ba, xá niệm lạc chú. Xá niệm, cái câu này nhiều khi mình không có hiểu, mình phải xá niệm tức là bỏ mấy cái niệm, không phải. Hồi xưa thầy mới đọc không hiểu gì hết, cũng tưởng của thầy tu này xá niệm tức là không có, giống như nghĩ đừng có niệm nữa. Xá niệm là bỏ cái niệm đi, tại cái chữ Hán nó viết ngược. Xá niệm tức là niệm xá, lạc chú tức là chú lạc, chú lạc niệm xá. Tiếng Hán viết ngược thì khó hiểu lắm, mình hiểu theo kiểu tiếng Việt không được. Xá niệm tức là bỏ cái niệm, niệm xá tức là tâm chỉ còn cái xá mà thôi, còn cái niệm chót, cái niệm đó gọi là niệm xá, hay là cái niệm sân thì cái này là niệm xá. Trong tâm chỉ còn cái niệm xá hay là tâm xá. Và lạc chú tức là chú là ở yên trong cái sung sướng. Từ từ cái vị đó đi sâu hơn nữa thì vô tứ thiền tức là khi định sâu hơn, nó là deep absorption, thì lúc đó tâm hành giả đi thẳng vào định luôn, không cần qua tầm tứ hỷ lạc gì hết, chỉ còn một cái thôi, một chi thiền chót là nhất tâm. Lúc đó chỉ còn chi thiền nhất tâm thôi, mà nhất tâm ở đây đó, nó kiên cố, nó mạnh hơn những cái nhất tâm của các tầng thiền trước. Tầng thiền trước nó cũng có nhất tâm mà nó chưa đủ mạnh, tầng thiền thứ tư này nó nhất tâm mà nó rất là mạnh. Và khi đó cái tâm này nó trở nên hoàn toàn bất động, bất động, không nhúc nhích gì nữa, và nó trở nên vô cảm đối với thế giới bên ngoài. Vô cảm nó là không biết gì nữa hết. Ở ngoài trời có trời sập, trời nổ bom, tụi nó tấn công, thả bom bắn súng gì, trong này vẫn ngồi yên, không biết gì hết. Đó là trường hợp trong kinh có nói Đức Phật nhập định, mà khi Đức Phật nhập định đó thì sét đánh, quý vị sét lớn lắm. Hôm qua mình ngồi đây nghe sấm thôi, tại là không có sét mà đánh, sấm sét đánh xuống mà mình nghe thấy. Và khi Đức Phật ngồi dưới gốc cây rồi, Đức Phật nhập định, nhập định đây là tứ thiền rồi. Tại lâu lâu ngài cũng nhập định chứ, ngài vẫn nhập định, một khi giác ngộ rồi ngài vẫn, ngài nhập định để chi quý vị? Để an nghỉ. Mình muốn nghỉ thì mình phải làm gì? Ngủ. Còn các vị A-la-hán hay Đức Phật, các ngài không có ngủ. Tại sao ngủ thì mê, đúng rồi. Mê thì ngu, thì khờ. Còn các ngài không có ngủ, các ngài muốn recharge, muốn mệt quá, muốn cho sức khỏe lại thì các ngài phải nhập định. Khi các ngài nhập định đó thì toàn bộ cái thân này nó recharge, nó tái tạo lại, nó yên nghỉ. Tâm thức nó khi nhập định thì cái tâm thức khi mình ngủ mà deep sleep đó, thì cái tâm thức của mình nó xuống cái trạng thái cái brain wave, cái sóng não delta, thì khi đó khi mà xuống delta đó, thì khi đó nó tất cả cái người của mình đó nó readjust lại hết. Cho nên khi mình bị bệnh đó, khi mà những người nào bị bệnh, bác sĩ người ta khuyên mình phải ngủ nhiều. Mà những con thú mà nó bị thương gì đó, quý vị biết nó làm gì không? Nó không có đi vô nhà hàng nó ăn. Người mình vui lắm, mỗi lần thấy người nào bệnh nó ráng ăn đi, ráng ăn đi cho nó khỏe. Không ăn thì nhồi thôi, chứ bắt ăn cho nó khỏe. Ăn xong nó bụi thật không tiêu. Người đang yếu ăn sao nổi quý vị? Quý vị có để ý người nào bệnh nó muốn ăn không? Bệnh không muốn ăn, mấy người ngoài nó ráng ăn đi cho nó khỏe. Còn mấy thú vật nó khôn lắm, nó sống theo cái bản năng của nó. Nó bị bệnh, bị thương, nó làm gì? Nó tìm góc, nó làm gì? Nằm yên, ngủ, nằm yên thôi. Thì khi mình nằm yên như vậy mà khi mình ngủ, chưa chắc mình ngủ mà mình mộng mị, mình lo nhiều thứ đó, thì mình ngủ tâm nó không yên. Nhiều khi ngủ dậy đầu nhất. Cho nên các ngài bất cần các ngài phải nhập định. Mà khi nhập định các ngài không cần ngủ, thì lúc đó tâm hoàn toàn bất động. Thì thầy trở lại nãy câu chuyện Đức Phật nhập định, xét đánh kế bên, đánh chết hai bò. Đức Phật ngồi đây hai bò đứng kế bên, cái đánh chết hai bò, Đức Phật không biết, không nghe thấy gì hết. Rồi cái ông chủ bò nó chạy tới, nói, trời ơi, ông có thấy vừa rồi hai con bò nó bị xét đánh chết không? Đức Phật nói không biết. Không biết gì hết. Nó trời, xét đánh chết hai bò tôi mà không biết. Rồi có lúc khác là Phật nhập định mà có một cỗ xe 500 con bò nữa nó đi ngang qua. Có vị nào đi Ấn Độ đó, là xe một bò xe ngựa nó chạy lóc cóc lóc cóc là mình nghe thấy rồi. Má này suốt một chàng 500 con bò nó đi ngang qua mà ngài không nghe thấy gì hết. Tại sao? Lúc đó ngài nhập định. Nhập định đó thì tất cả những giác quan của mình nó đóng lại hết, nó sụp đào hết, không biết nữa. Đó cũng là lý do tại sao mà những vị A-la-hán khi các ngài bị bệnh, đau quá, bị bệnh, mình bị đau quá mình phải đi vô nhà thương chích tròn pháp. Không biết chích cái gì, chích một phiên bớt đau. Thì các ngài không có cái đó, các ngài phải lặng lẽ nhập định. Khi nhập định thì nó sụp đau những cái cảm giác, thì các ngài đỡ đau. Khi mà vào tứ thiền rồi thì hoàn toàn vô cảm đối với thế giới bên ngoài. Đó là trạng thái xả lạc khổ. Xả lạc khổ tức là không còn lạc, không còn sướng, không còn khổ nữa. Diệt hỷ ưu, không còn vui, không còn buồn nữa. Chứng chú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Xả niệm thanh tịnh tức là dục luôn cái niệm thanh tịnh. Hồi xưa thầy đọc cái câu này, xả niệm thanh tịnh, tức là thầy hiểu rằng lên cái thiền thứ tư này bỏ luôn cái niệm thanh tịnh. Quý vị nghe, xả niệm thanh tịnh tức là bỏ luôn, xả là bỏ luôn cái niệm thanh tịnh luôn, phải vậy không? Phải vậy không? Không phải vậy. Nãy nói rồi đó, thầy nói nãy rồi, ngay cái câu trước cũng là nói rồi. Xả niệm thanh tịnh tức là sao? Khi đó trong tâm chỉ còn một cái niệm xả và nó hoàn toàn thanh tịnh. Ý nghĩa là như vậy. Cho nên mấy câu chữ Hán viết ngắn mà làm mình hiểu lầm liền. Lúc đó là trong tâm chỉ còn một cái niệm thanh tịnh, niệm đó là niệm xả, cho nên gọi là xả niệm thanh tịnh. Thầy giảng lại nói là trong lúc đó tâm thanh tịnh chỉ còn một cái niệm duy nhất, đó là niệm xả mà thôi, cho nên gọi là xả niệm thanh tịnh. Chứ không phải là nghe hiểu là xả niệm thanh tịnh tức là dục bỏ, xả là bỏ cái niệm thanh tịnh luôn, không phải vậy. Thì nghe hết cái tiến trình mới hiểu cái câu đó như vậy. Rồi sau khi chứng thiền thứ tư rồi, đâu đó tùy quý vị muốn làm gì làm. Coi như tới đây là quý vị đạt tới cái mức định cao nhất của cõi thiền sắc giới. Mà lỡ nếu quý vị chết thì quý vị sẽ tái sinh lên cảnh trời của chư thiên sắc giới. Nhớ trong lúc sống quý vị chứng tới mức nào thì sẽ tái sinh ở cảnh giới cái giới tương ưng trên đó. Trong lúc sống, tại khi chứng được những cái tầng thiền này rồi, cái tâm nó rất là mạnh. Khi chết một cái tự động nó đi liền. Cho nên hôm qua có người thầy hỏi thầy, tu thiền chết tâm tán loạn đi về đâu? Tu thiền tâm tán loạn là tu thiền chưa tới mức. Khi mà đã đạt được cái này rồi đó, chứng được sơ thiền, khi chết cái tâm thiền đó tự động nó dẫn đi liền. Tại sao? Nó mạnh lắm, tâm thiền nó rất là mạnh. Giống như là cái người mà hay đi ăn ở đây có tiệm seafood không, tên là gì quý vị? Không phải. Thế thì mấy người hay ăn tiệm seafood nào đó ở đây nè, thì king crawfish hay gì thầy không biết, hay là lobster này, red lobster này, được vậy. Thì người nào quen ăn cái đó rồi, lúc nào cũng ghiền ăn cái đó, khi chết thì cái tâm thức nó bay theo đó liền. Bay tới đó để tính ăn tiếp, nhưng mà xui một cái nó bay tới đó đầu thai làm con crawfish. Khi tâm thiền nó mạnh rồi thì tự động chết, cái tâm thiền nó dẫn đi đầu thai liền. Cho nên nếu mà mình chứng được tam thiền thì khi chết không cần ai cầu siêu cầu an nữa, là tâm thiền nó dẫn đi liền tới cái cảnh giới đó liền. Nên những người mà tu tịnh độ niệm Phật tới nhất tâm bất loạn, tức là người đã đạt tới tứ thiền của niệm Phật. Nhất tâm bất loạn là sao? Lúc đó trong tâm chỉ có nhớ tới Phật. Chữ nhất tâm bất loạn là gì? Tâm chỉ có nhớ tới Phật. Tâm lúc đó chỉ có một lòng nhớ tới Phật và không có loạn tưởng nhớ cái gì khác. Mà khi tâm chỉ nhớ tới Phật thì vừa chết thì sao? cái tâm nó đi về tới cảnh Phật. Còn đây cái người nào chứng được cái tâm thiền nào đó thì cái tâm thiền của họ ấy, nó đang đứng ở trạng thái đó thì chết thì nó dẫn tới cái cảnh đây đó. Cho nên cái người hôm qua hỏi là tu thiền tâm vọng tưởng chết đi về đâu, thì thầy trả lời đơn giản là người đó tu thiền chưa tới mức nào hết thì loạn tưởng. Tu thiền mà vẫn loạn tưởng thì chưa tới mức nào hết. Tu thiền mới ghi danh nhau tu thiền thôi, chưa có vô ngồi thiền ngày nào hết, mà chưa qua được tầng tứ. Cho nên tức là tâm hãy còn vọng thì quý vị chưa được cái gì hết. Quý vị phải qua được cái tâm và tứ, ít nhất phải tầng tứ. Mà qua được tầng tứ chưa được sơ thiền nữa. Tầng tứ thì lạc chủ nhất tâm, quý vị vô được cái nhất tâm của sơ thiền rồi chết, quý vị tái sanh cảnh giới của chư thiên. Cảnh giới đó nó gọi là phạm chúng thiền, cảnh giới đầu tiên của sắc giới, phạm chúng thiền. Và sau khá hơn nữa quý vị lên tầng thiền thị, chứng được nhị thiền, quý vị sẽ tái sinh cảnh giới phạm phụ thiền. Tu không đến nơi đến chốn, ngay cả những người niệm Phật cũng vậy. Nói thưa thầy, con nhiều người nói con tu niệm Phật, mấy người cái tu thiền chết không biết đi về đâu, tu niệm Phật về Phật A Di Đà trừ chắc. Có nhất tâm bất loạn không về tới A Di Đà? Có nhất tâm bất loạn đâu. Ngày niệm Phật còn sâu chuỗi là còn sâu chuỗi là một sâu chuỗi còn tiếng thôi, sâu chuỗi 5 phút là xong rồi nếu mà niệm nhanh. Còn 23 tiếng kia niệm gì? Niệm ăn, niệm uống, niệm vợ, niệm chồng, niệm sở, niệm toán, niệm khác thì nó dẫn đi. Niệm con thì chết tái sanh về con liền, là lẩn quẩn lẩn ma đứng trong giao nhà. Nên cái tâm mình nó luyện nó, cái nào mạnh thì nó đi theo cái đó. Cho nên khi mình hiểu được như vậy không cần hỏi chết đi về đâu, muốn chết đi về đâu thì bây giờ sống mình đang làm cái gì. Thầy nói là tới đây quý vị muốn làm gì, là một là quý vị muốn tu tiếp thì quý vị lên, quý vị quán về bốn cái thiền của vô sắc giới, quý vị lên những cõi trời của vô sắc giới. Còn quý vị muốn giác ngộ thì quý vị phải chuyển sang quán. Còn quý vị muốn định, tu định đứng luôn thì cứ tiếp tục đứng ở trong tứ thiền, mỗi ngày nhập định 5, 6, 7, 8, 10 tiếng. Thì là nãy thầy nói nhân quả thì thầy nhìn thấy câu liền ngay trước mặt là người này hỏi: bạch thầy, con chỉ tin luật nhân quả tuyệt đối. Nên đây giờ thầy sẽ trả lời mấy câu hỏi quý vị. Ai muốn hỏi gì nữa thì ghi giấy rồi tí nữa thầy hỏi trả lời. Con chỉ tin luật nhân quả tuyệt đối, nhưng con luôn hoài nghi về Đức Phật. Vẫn là đó. Như vậy con có phải đã sai lầm mà luôn bị cản trở trên đường tu học? Dạ. Yeah. Tin luật nhân quả tuyệt đối thì quá giỏi. Dạ, thật ra không cần tuyệt đối đâu, tin luật nhân quả đủ rồi. Nhưng hoài nghi về Đức Phật thì thầy phải hỏi lại là hoài nghi về Đức Phật là hoài nghi về vấn đề gì? Nghi Đức Phật, hoài nghi Đức Phật là vấn đề gì mới được? Nghi là không biết Phật có thiệt hay không, hay là cái này người ta bịa, hay là hoài nghi về Đức Phật cái gì, ngài có thần thông hay không, ngài có chứng quả hay không, ngài có phải là nhân vật lịch sử có thiệt hay không? Thì quý vị đó phải hỏi nghi cái gì mới được về Đức Phật thì thầy mới trả lời được. Đấy, Đức Phật là người có thật đó. Những quý vị nào nghi thì quý vị thường thường có nhiều cái người huyền thoại, nhưng mà Đức Phật là người rõ ràng có thật. Tại vì quý vị đi hành hương thì thấy là có những cái di tích của Đức Phật, cây bồ đề, cột trụ của vua A Dục. Vua A Dục chỉ cách Đức Phật chừng có 200 năm thôi đó. Rồi những đệ tử của Đức Phật đó, cho tới thời ngày hôm nay giống như vậy. Thì giờ thì thầy không biết quý vị có quý vị nói với thầy, quý vị ra nói với thầy thì thầy con tin ông bà nội bà ngoại, tại vì con có thấy ông. Nhưng mà con không biết ông có nội ông có ngoại có không, tại con không thấy. Ba má con cho con coi hình là nói là ông có nội có ngoại con nè, ông tổ tàng tổ nội tổ ngoại nè, nhưng mà con có bao giờ thấy mấy người này đâu, mà mấy người này không biết sống thời nào nữa. Con không biết, con nghi này có đúng không thầy, không biết mấy người này có không, nghi quá. Thì thầy nói đơn giản vậy thôi. Quý vị suy nghĩ lại rồi, tại luật nhân quả là cái luật logic. Mà nghi về Đức Phật đó, thì mình cũng suy nghĩ logic đó. Giống như thầy nói đó, thầy cũng nghi không biết ông cô nội thầy có không? Nhưng mà ông nội thì thầy tin, mà ông cô nội thì không tin, thầy không thấy nữa. vậy con có phải sai lầm mà luôn bị cản trở trên đường tu học không? Nhiên rồi, khi tâm có hoài nghi về Đức Phật thì cái đó là một cái chướng ngại lớn. Tổ năm hỏi: xin thầy phân biệt định ở lúc ngồi thiền và định lúc sống ngoài đời. Định thường thường định ở lúc ngồi thiền á, thì đối với thầy á, thầy gọi là định á, là thầy xài cái danh từ định này chỉ dùng trong khi mà mình tu thiền chứng được sơ thiền thầy gọi là định. Còn khi mà chiều nay thầy sẽ nói sâu hơn về cái định. Định ở đây nó có nhiều cái, nó gọi là cận định và sát na định. Cận định tức là khi mình sắp sửa vào định, còn sát na định đó là bên thiền minh sát tuệ hay dùng gọi là sát na định. Thì cái sát na định đó là cái sát na lúc đó là sống trong đời sống hàng ngày, tức là mình phải chánh niệm trong từng giây phút, từng sát na một. Mà nếu có chánh niệm trong từng sát na một thì bên đó họ gọi là có định, mà cái định đó gọi là sát na định. Còn khi ngồi thiền á, thì mình sẽ trải qua hai cái định, gọi là cận định tức là sắp sửa vô định, và cái định samadhi tức là vô định. Còn như trường hợp của Đức Phật thì gọi là đại định maha samadhi, tức là nhập đại định, tại vì định của các ngài nó sâu hơn. Đó. Cho nên phân biệt định là lúc ngồi thiền, định lúc sống ngoài đời, thì trả lời rằng định là lúc ngồi thiền là cận định và định chấm dứt. Định là vô định chứ không có định gì khác hết, và tâm không nhúc nhích nữa, ở yên. Còn định trong lúc sống ngoài đời đó là mình sống có chánh niệm từng giây từng phút, cái đó gọi là sát na định. Rồi câu hỏi này rất là hay: kính xin thầy cho chúng con biết phương pháp scanning, tức là phương pháp thiền ra mà thầy mới dạy đó. Thầy dạy ở trong hai khóa thiền của năm nay đó, ở tu viện Chân Nguyên ở bên Pháp. Đó là phương pháp thiền gọi là thiền ra. Thiền ra giống quý vị đi ra phi trường đó, rồi quý vị đi ngang qua cái chỗ mà nó khám xét đó, rồi quý vị đi ngang qua nó kêu hú lên đó, cái nó mời quý vị đứng sang bên đó, gần lấy cái cây đó, cây đen đen nó làm gì quý vị? Nó ra rồi quý vị, nó ra làm gì rồi? Nó kiếm lên quý vị có mang cái sắt, thường thường cái ra đó là ra, nếu có sắt là nó hú lên. Còn quý vị mang đồ mềm không kéo, xem quý vị có mang gì nguy hiểm không? Nhiều khi mình đeo đồng hồ hay là đeo dây chuyền hay là gì nó có sắt nhiều thì nó hú lên, thì nó ra. Thì thầy nhìn thấy nó ra vậy thầy chế ra cái thiền ra. Câu hỏi này đó: cho chúng con biết phương pháp scanning có đưa đến định không? Thì phương pháp scanning tức là thiền ra có đưa đến định, gọi là sát na định. Tại vì cái thiền ra nó tập phát triển cho quý vị cái chánh niệm và cái tánh xả, cái tâm xả đó, thì nó đưa quý vị tới cái định gọi là định sát na định. Hôm qua cũng có người hỏi thầy luôn, mà thầy nhớ lại cái này thầy trả lời luôn. Những người nào tu phương pháp thiền ra của thầy đó, thì khi quý vị tu đó mà tới lúc mà có chánh niệm nhiều rồi đó, tức là ra tới ra lui mà tâm đã sáng suốt rồi đó, và quý vị sẽ đạt tới một cái trạng thái là tâm xả nó mạnh, tức là mặc dù còn đau mà không có chứng ngại này nữa, thì khi đó quý vị có thể bước sang ngõ ngã rẽ. Một, quý vị tiếp tục ra cứ là như xưa nay thì quý vị tiếp tục đi sang con đường thiền quán. Hai, nếu có muốn sang con đường thiền định đó, thì quý vị ra cái chỗ nào mà thấy một cảm giác lạc thọ đó, thì chú ở đó. Tức là cái chân đầu gối mình đau, mà cái chỗ này không đau, chỗ này có bộ sướng nè, chỗ vai nó đang không đau, mình chú vào cái chỗ không đau đó, và mình phát triển nó. Nó chú ở chỗ này không có đau, xong mình làm tiếp nó chánh niệm rồi hít thở, rồi nói trời chỗ này không đau, đã quá, rồi mình làm cho cái đã đó mạnh, mình chú ý mạnh lên. Từ từ quý vị trụ tâm vào cái không đau đó, từ từ quý vị sẽ đi sang con đường thiền định. Còn bây giờ quý vị chưa nói tới cái định, quý vị cứ thiền ra và phát triển cái sát na định. Chiều nay thầy sẽ nói khi quý vị đi vào cận định thì quý vị sẽ cảm thấy những cái gì, biết khi nào mình sắp sửa nhập định, mình biết sắp sửa nhập định, mình biết rồi, mình tiếp tục là mình sẽ vô định. Mình tu mình phải biết những cái đó. Còn nếu mình nhiều mình tu cứ chánh niệm lại chánh niệm kia rồi sao, nó không biết tới bao giờ đắc đạo. Ít nhất mình phải biết những cái gì Phật dạy đó mình phải thực hiện được thì mình mới có thể mong rằng mình đạt được một cái gì đó. Còn là mình tu, mình cứ tu thiền phải khơi vậy thôi, cứ ngồi khi nào nó tới gì nó tới. Rồi câu khác, ngồi thiền có chuyển được nghiệp không? Xin trả lời là có, vậy thôi. Muốn nữa phải ngồi thì rồi biết. Thứ ba là thiền quán và thiền định khác nhau như thế nào? Này đã giảng hôm qua rồi, khỏi trả lời. Rồi hết. Thôi chúng ta ngẫm. Dạ. Cái này cho phép con hỏi cái câu hỏi là chị làm thầy á, với lại cái thiền quán thọ cũng không thấy được. Cô này hỏi thiền đà với thiền thiền quán thọ là giống nhau không? Xin trả lời rằng cô giỏi lắm, cô không có đi thiền đà mà cô biết vậy là giỏi rồi. Đúng, giống nhau. Trên đại cương thì giống nhau, cách thực hành thì giống nhau, nhưng mà cái mục tiêu là hơi khác một chút xíu. Cái đó phải học cái khóa thiền của thầy, tại vì thầy sử dụng thiền đà nó là một technique thôi, nhưng mà cái mục tiêu là hướng đến cái khác. Rồi thôi chúng ta hết giờ rồi, hồi hướng ở đây chiều sẽ nói tiếp. Nguyện đem không đứng hướng về khắp tân cả để tự và chúng sinh đều trọn thành ân đạo.